Chương 03, Thiếu nữ thần bí. Bởi vì địa hình vắng vẻ, tăng thêm linh khí cũng không nồng đậm duyên cớ, bình thường rất ít sẽ có người chạy đến bên này, ngoại trừ Bạch Nghiệp bên ngoài, đây là Tần Giác lần thứ nhất nhìn thấy người khác. Người kia thân hình hơi có vẻ gầy yếu, tóc dài xóa vai, chính ngồi xếp bằng tại trên tảng đá tu luyện. Tần Giác đôi mắt nhắm lại, phát hiện đối phương cũng không phải là đang hấp thu linh khí, mà là tại hấp thu chân trời vừa mới dâng lên ánh nắng. Đây không phải tinh môn phương pháp tu luyện sao? Chỉ bất quá tinh môn hấp thu là tinh thần chi lực, mà người này hấp thu thì là thuần dương chi lực. Nghĩ như vậy, Tần Giác nhíu mày, nhẹ nhàng rơi vào đá xanh một bên, cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện đối phương đúng là nữ nhân, mà lại là cái thiếu nữ. Thiếu nữ chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành, nhưng ngũ quan lại tinh xảo điệt lệ, rất là nén lòng mà nhìn, tuyệt đối là cái mỹ nhân bại hoại. Dường như đã nhận ra Tần Giác ánh mắt, thiếu nữ đột nhiên mở to mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ai? Tần Giác hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi là ai? Ta là ai ăn nhập gì tới ngươi? Thiếu nữ đứng lên đến, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Giác, tựa hồ chỉ cần Tần Giác khẽ động, nàng liền sẽ lập tức xuất thủ công kích. Cái kia ta là ai lại ăn nhập gì tới ngươi? Tần Giác cười nói. Thiếu nữ, chẳng biết tại sao, thiếu nữ bỗng nhiên có loại xông đi lên hành hung ra hỏa này xúc động. May mà nàng cuối cùng nhìn xuống. Ta nhớ kỹ ngươi. Lạnh hư một tiếng, thiếu nữ vứt xuống câu này ngoan thoại, sau đó từ trên tảng đá nhảy xuống, cấp tốc biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Tần Giác có chút im lặng, mình nhưng cái gì cũng không làm, tại sao phải nhớ kỹ hắn? Nói đến, nàng sẽ không phải là tinh môn phái tới nội ứng á? Tần Giác như có điều suy nghĩ. Bởi vì Huyền Ất Sơn cùng tinh môn từ trước đến nay không hợp nhau, thường xuyên sẽ vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện ra tay đánh nhau, cho nên hai bên cơ bản đều có riêng phần mi nhờ phái đi nội ứng. Nếu như thiếu nữ tờ hờ tờ là tinh môn nội ứng lời nói, Tần Giác có cần phải nhắc nhở một chút hắn vị sư huynh kia? Không qua thiếu nữ tựa hồ chỉ có hoàng giai cấp bậc, liền xem như nội ứng, tin tưởng vậy là không nổi gió to sóng lớn gì, huống chi Tần Giác còn không thể khẳng định, dù sao hắn nhưng chưa từng nghe nói qua. Tinh môn có cái gì hấp thu thuần dương chi lực tu luyện công pháp? Cái thế giới này võ giả tổng cộng chia làm chi nở cái cảnh giới? Hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, chí tôn, truyền kỳ, thánh cảnh, thánh vương, đại thánh. Trong đó hoàng giai thấp nhất, đại thánh cao nhất. Cùng loại Huyền Ất Sơn, tinh môn loại này xa xôi thế lực nhỏ, có thế có một vị thiên giai đã phi thường cường hãn, tỉ như Tần Giác sư huynh. Chính là một vị thiên giai đỉnh phong võ giả, dù vậy, Bạch Nghiệp đã là phạm vi ngàn dặm bên trong người mạnh nhất, đương nhiên, Tần Giác ngoại trừ. Về phần chí tôn cảnh thậm chí truyền kỳ cảnh trở lên cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân có thế khiến thiên băng địa liệt, có thể so với Tần Giác kiếp trước chuyện thần thoại xưa bên trong tiên nhân, cũng chỉ có bốn đại tông môn loại này đỉnh tiêm thế lực, mới có thể ủng có như thế cường giả. Lại hướng lên, thì cơ bản đều tụ tập tại Trung Châu Thánh Địa, cực kỳ thần bí. Lấy thiếu nữ hoàng giai cấp bậc thực lực, hoàn toàn không có khả năng đối Huyền Ất Sơn tạo thành cái gì phá hư. Vứt bỏ cái này chút nhàm chán ý nghĩ, Tần Giác lấy ra bầu rượu, đổ ra mấy giọt xối tại cỏ dại bên trên. Hẳn là không sai biệt lắm á? Tần Giác tự lẩm bẩm. Quả nhiên, chỉ gặp cỏ dại khẽ run lên, lập tức sáng lên hào quang màu nhũ bạch, ngay sau đó cỏ lá phảng phất dắt lên một tầng phỉ thúy, xanh nhạt vô cùng, càng thần kỳ là trên lá cây vở ơ y ma xuất hiện mấy đạo kim sắc đường vân, nhìn qua cực kỳ tối nghĩa, cái kia là trở thành linh thảo biểu tượng ngắn ngủi mấy ngày, cỏ dại ly hệ nở hoàn thành tiến hóa, tấn thăng chí linh cỏ phẩm giai, mặc dù chỉ là bình thường nhất linh thảo, nhưng đã phi thường không thể tưởng tượng nổi. Xem ra sau này ngươi có thể hấp thu càng nhiều linh tiểu. Nói xong, Tần Giác lại đổ ra mấy giọt rượu xối tại cỏ dại bên trên, lẳng lặng quan sát đến. Tấn thăng làm linh thảo về sau, cái này gốc cỏ dại tốc độ tu luyện rõ ràng có tăng lên, mấy giọt linh tiểu không bao lâu liền toàn bộ hấp thu luyện hóa, kim sắc đường vân cũng theo đó trở nên càng thêm sáng tỏ. Bất quá Tần Giác cũng không có lại tiếp tục rót rượu, chính như trước đó nói, tu luyện không phải một sớm một chiều sự tình, dục tốc bất đạt, một khi cỏ dại đối linh tiểu sinh ra ỷ lại, như vậy rất có thể rời đi linh tiểu sau liền không cách nào tu luyện, đây là Tần Giác không muốn nhìn thấy. Thật tốt tu luyện a? Duỗi lưng một cái, Tần Giác ngửa mặt lên trời nằm xuống, tiếp tục hắn lại một ngày thư giãn thích chí sinh hoạt hàng ngày. Chỉ là để Tần Giác phiền một là, Ngày hôm sau hắn thế mà lần nữa thấy được người thiếu nữ kia, như cũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, nghiêm túc hấp thu thuần dương chi lực. Nàng sẽ không thanh ta chỗ này xem như tu luyện thất đi. Tần Giác im lặng liếc mắt, chợt nghĩ lại, nếu như thiếu nữ là dựa vào hấp thu thuần dương chi lực tu luyện lời nói, như vậy hắn nơi này thật là cho dù tốt bất quá tu luyện chẳng chỗ, không chỉ có không có người quấy rầy, với lại mỗi buổi sáng đều là thuần dương chi lực nồng nặc nhất thời điểm, thiếu nữ lại ở chỗ này tu luyện ngược lại cũng bình thường. Thở dài, Tần Giác chậm rãi đi đến đá xanh một bên, lần này hắn không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, cho dù là thiên giai võ giả vậy tuyệt đối không phát hiện được, chớ đừng nói chi là thiếu nữ. Ở trong mắt Tần Giác, chân trời mặt trời tựa như là một cái năng lượng thật lớn kho, vô cùng vô tận, mà thiếu nữ thì giống như là một cái vật chứa, đang không ngừng dẫn dắt thuần dương chi lực tiến nhập thể nội, luyện hóa thành linh lực. Như thế lặp đi lặp lại mấy trăm lượt về sau, thiếu nữ khí tức bắt đầu dần dần kéo lên, đạt đến hoàng giai trung kỳ. Mặc dù tại Huyền Ất Sơn hoàng giai trung kỳ không tính là cái gì, nhưng thiếu nữ có thế tại ở độ tuổi này đạt tới hoàng giai trung kỳ đã được xưng tụng là thiên tài, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này thành tiểu chí ít thiên giai. Ngược lại là một cái có thể bồi dưỡng hạt giống tốt, đến cùng muốn hay không nói cho sư huynh đâu Tần Giác lâm vào trầm tư. Nếu như Huyền Ất Sơn chuyên môn bồi dưỡng thiếu nữ lời nói, lấy thiếu nữ thiên phú tu luyện, hẳn là có thể tiến thêm một bước, thậm chí siêu việt thiên giai, bước vào trí tôn cảnh. Chỉ là thiếu nữ tu luyện cũng không phải là Huyền Ất Sơn thanh hư kinh, không biết Bạch Nghiệp có thể hay không tiếp nhận. Đang lúc Tần Giác nghiêm túc suy tư vấn đề này lúc, thiếu nữ đã kết thúc tu luyện, mở to mắt. Tần Giác vô ý thức ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không khí ngưng kết, hai người đều là sửng sốt. Sau một khắc, thiếu nữ từ trên tảng đá bắn lên, phẫn nộ quát, lại là ngươi Tần Giác nháy nháy mắt, một mặt vô tội. Ngoại trừ ta, còn có thể là ai ngươi đến cùng muốn làm cái gì thiếu nữ lạnh lùng nói. Ách câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi a Tần Giác ra vẻ mờ mịt nói, ta thế nhưng là một mực ở chỗ này. Ngươi ở chỗ này thiếu nữ khẽ giật mình. Đu nờ dê vờ ơ y a Tần Giác chỉ vào cách đó không xa viện là nói, ta liền ở tại nơi này. Không có khả năng thiếu nữ thể thốt bác bỏ, ta đến qua nơi này rất nhiều lần, nơi đó căn bản không ai ở lại ngươi nói là trước kia đi, ta có việc tạm thời rời đi một đoạn thời gian, bây giờ trở về tới. Tần Giác chuyện đương nhiên nói. Rất rõ ràng, thiếu nữ hẳn là tại Tần Giác tham gia Trảm Yêu Thịnh Hội trong khoảng thời gian này tiến vào Huyền Ất Sơn, nếu không không có khả năng không biết hắn ở chỗ này. Nghe vậy, thiếu nữ nhất thời á khẩu không trả lời được, nhìn một chút tòa kia viện lạc. Lại nhìn một chút Tần Giác, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. VN, đợi một chút. Tần Giác đống nhiên gọi lại thiếu nữ. Ngươi muốn như thế nào thiếu nữ dừng bước lại, cảnh giác nói. Ngươi tu luyện không phải thanh hư kinh A giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.